thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 82, góc truyện audio.com. Đúng là lừa người năm sao gì mà lại cho đi cầu thang bộ. Hứ, nó hậm hực đi theo sau hắn vào trong phòng, vừa đi vừa cầu nhau. Em không nói là chết à, mệt muốn chết, bây giờ đi tắm đi rồi đi ăn. Thôi, không thôi anh kệ em. Hắn giả bộ hờn dỗi với nó, nhưng thực chất hắn cũng hơi mệt. Hừ, anh mở miệng ra là không có cái gì tốt đẹp mà. Em, rồi rồi, tôi đi tắm trước đây. Không thèm tranh cãi với hắn nữa. Nó lết xác vào phòng tắm, nhưng vừa bước vào lại bước ra. Sao vậy, em tính không tắm sao? Hắn thấy ngạc nhiên đá đều nó một câu. Không tắm cái đầu nhà anh, tại anh tự nhiên lôi kéo tôi đi, nên tôi không có quần áo đây này. Đúng vậy, tất cả là tại hắn. Hắn, cách trương,